Chương 698, Hỗn độn chi hành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái kia hỗn độn thế giới khoảng cách Hồng Hoang thế giới phi thường xa xôi, Càn Khôn lão tổ bọn hắn nếu là từ Hồng Hoang thế giới đuổi đi qua, tối thiểu nhất cỡ ở mười mấy cái nguyên hội thời gian. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tốc độ viễn siêu Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ, nhưng muốn đuổi đi qua tối thiểu cũng muốn một cái nguyên hội thời gian. Đương nhiên, U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không sẽ một mực đi đường, nói không chừng trên đường sẽ gặp được một chút cơ duyên, dừng lại tu luyện một phen cu nở dê rất bình thường. Kể từ đó, hắn tối thiểu nhất cũng muốn mấy cái nguyên hội mới sẽ đuổi tới cái kia hỗn độn thế giới. Hỗn độn bên trong đi đường là buồn tẻ vô vị, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một phiến hỗn độn, tĩnh mịch nặng nề. Một năm mười năm trăm năm tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi mau. Ngẫu nhiên đủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ sẽ nhìn thấy một chút tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới có lẽ đại thiên thế giới trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Thường thường hắn sẽ trú lưu mấy tháng, thư giãn một tí. Một ngày này, một tòa to lớn đại lục xuất hiện tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong tầm mắt. Lẻ loi trơ trọi một tòa đại lục, cũng không phải là một tòa thế giới. Vô luận là tiểu thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới, cũng hoặc là hỗn độn thế giới, bên ngoài đều là có vị diện bình chướng tồn tại. Nhưng mà cái này một tòa đại lục liền là lẻ loi trơ trọi ngồi rơi tại hỗn độn bên trong. Càn Khôn lão tổ nói qua tại hỗn độn bên trong có thật nhiều đại lục trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Những này đại lục đều là hỗn độn dựng dục ra đến, hướng hướng bên trên đều dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. QNZ có thật nhiều hỗn độn đại năng trú lưu tại những này đại lục phía trên, có chút đại lục còn thành lập truyền tống trận, có thể truyền tống đến cực kỳ xa xôi hỗn độn khu vực. Uzuma Kitsuba Sa trầm tư nói, Càn Khôn lão tổ trước đó lấy ra cái kia thành lập vị diện thông đạo trận pháp cũng là xuất từ hỗn độn bên trong cái nào đó đại năng trong tay. Bị Càn Khôn lão tổ đạt được, muốn không phải vậy lấy Càn Khôn lão tổ cảnh giới, QNZ vô pháp sáng tạo ra như thế thần kỳ vị diện trận pháp. Đi cái này đại lục nhìn xem. Uzuma Kitsuba Sa quyết định. Thủy Ma Chi Dực khai triển, Uzuma Kitsuba Sa hóa thành một đạo hữu quang xuyên toa hỗn độn, dần dần tiếp cận cái này một tòa đại lục. Xuyên qua đại lục bình chướng, Uzuma Kitsuba Sa tiến nhập đại lục nội bộ. Đồng nhiên, một cỗ vô biên cường đại áp lực đánh tới. Ngạch, áp lực lại là Hồng Hoang thế giới mấy chục lần. Uzuma Kitsuba Sa chấn kinh. Cái này đại lục nhiều lắm là chỉ có Hồng Hoang thế giới vô cùng nhất đại nhỏ, áp lực cùng không gian vững chắc đều xa xa siêu việt Hồng Hoang thế giới, điều này không khỏi làm cho hắn ngạc nhiên mà bẹo. Không hổ là hỗn độn bên trong dựng dục ra tới kỳ dị đại lục. Uzuma Kitsuba Sa cảm thán. Mà lại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn cảm ứng tới đây linh khí có chút đặc thù, cũng không phải là phổ thông linh khí, cũng không phải tiên thiên linh khí, mà là xen vào tiên thiên linh khí cùng hỗn độn nguyên khí ở giữa một loại năng lượng. Cỗ này năng lượng so tiên thiên linh khí mạnh hơn, cùng hỗn độn chi khí có chút cùng loại, nhưng không có hỗn độn chi khí cuồng bạo. Có thể tưởng tượng, tại dưới hoàn cảnh như vậy, tu luyện sẽ hết sức dễ dàng, chỉ cần không phải tư nguyên quá kém, thành tiên cũng không khó. Trên thực tế QNZ xác thực như thế, tại phương viên ngàn vạn nơi bên trong, có thật nhiều tiên nhân, cho dù là chuẩn thánh cấp bậc cũng không ít. Đồng nhiên, Uzuma Kitsuba Sa khỏe miệng cười một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một đầu rộng rãi đại đạo bên trên, một chi thương đội chính tại đang hành xử lấy. Chi này thương đội ước chừng có hơn nghìn người tả hữu, thương đội hộ vệ thực lực cơ bản đều là phàm nhân. Dạng này thương đội tại cái này đại lục chỉ thuộc về phổ thông thương đội mà thôi, thập phân không đáng chú ý, chuyển vận hàng hóa QNZ cơ bản đều là phổ thông hàng hóa. Mà ở xe đội trung ương, một tòa hào hoa long mã tỏa giá bên trong, một tên thanh y rỉa nữ tử ngồi ngay thẳng, tay phải sờ sờ tay trái không gian giới chỉ, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ở bên cạnh, một tên lão giả cưỡi một đầu khủng bố độc giác dị thú đi theo. Tiểu thư, nửa tháng nữa chúng ta liền có thể đến Thật Vân Thành. Lão giả thần thức truyền âm đạo. Trong xe thanh y ghi hẻ nữ tử lo lắng nói, Phong lão, chúng ta thuê mướn chi này phổ thông thương đội, sẽ không sẽ giấu giếm không được bọn hắn. Phong lão nói ra, tiểu thư yên tâm đi, lão gia nhiều như vậy con gái, ngươi chỉ là trong đó một vị, mà lại không được coi trọng, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra lão gia bảo vật trong tay ngươi. Mà lại chúng ta chi này thương đội quá không nổi mắt, bọn hắn đều không nhất định tìm tơ y chúng ta. Lại nói tiểu thư Diêu ẩn y ngươi cùng ta đều dùng dị bảo che đậy khí tức, như là phàm nhân, không ai có thể xem thấu chúng ta hư thực. Thanh y thì nữ tử, gật gật đầu, tâm tình lúc này mới thả bông ra bạ nạ sờ nịp đến. Đúng lúc này, thương đội phía trước xuất hiện một tên hồng phát thanh niên. Tên này thanh niên dĩ nhiên chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Phong lão gặp có người ngăn lại thương đội, lập tức hỏi thăm, chuyện gì xảy ra lúc này? Một tên hộ vệ chạy tới nói ra, phong lão, một tên thanh niên nói là đường, để bọn hắn ngồi hắn một cái, đến phụ cận thành trì liền sẽ rời đi. Phong lão nhíu lông mày, hắn có chút không tin đủ dù mà kịt sủ bạ xạ lý do thoái thác, chính tại muốn cự tuyệt thời điểm. Trong xe thanh y ghi hẻ nữ tử nói ra, phong lão, liền để hắn đi theo thương đội đi, một cái phàm nhân mà thôi, đối chúng ta cu nở dê cái gì ảnh hưởng. Gặp đây, phong lão nói ra, liền để thanh niên đi theo chúng ta thương đội A rất nhanh, hộ vệ chạy đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mặt, cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói vài câu, để hắn lưu lại. ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sở dĩ lưu tại cái này phổ thông không thể lại phổ thông thương đội, thuần túy là bởi vì tò mò. Một cái phổ thông phàm nhân thương đội, lại có hai tên đại la kim tiên. Điều này nói rõ cái gì? Một là khả năng tránh né địch nhân, giấu ở cái này trong thương đội. Một cái khác khả năng liền là có không thể cho ai biết mục đích. Tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xem ra, cái thứ nhất khả năng lớn nhất. Dù sao hắn cu nở dê nhàm chán, lại muốn tìm hiểu một chút cái này đại lục tình huống, cho nên hàng lâm đến cái này thương đội trước mặt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một mực đi theo thương đội người trò chuyện, từ những này thương đội thành viên trong miệng dần dần biết được cái này đại lục một chút tình huống. Cái này phiến đại lục gọi là hư hoàng đại lục, sở dĩ gọi cái này tên, là bởi vì đại lục có một cái vô địch chúa tể hư hoàng. Về phần hư hoàng có cỡ nào cường đại, những này thương đội thành viên cũng không hiểu biết, bởi vì bọn hắn thực lực quá thấp, đại đa số đều không có đạt tới địa tiên tầng thứ. Tại hỗn độn bên trong, ngay cả thiên tiên đều không có đạt tới, người tu luyện đều là một đám phàm nhân. Đội xe các quái thú tốc độ thật nhanh, không thể so với một chút thiên tiên tốc độ kém, mà lại vững vàng, ngồi tại bên trên không sẽ sốc nảy. U dù mạ kịt sủ bạ xạ bản chỉ là nghĩ tại cái này thương đội ngốc 10 ngày nửa tháng liền rời đi, nhưng mà lại luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.